Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, đánh mặt thần thể. Hắn nói chuyện đưa tay chỉ hướng Vương Thần, ý tứ rất rõ ràng, chính là tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử, đều có thể tiến vào vòng vây, duy chỉ có Vương Thần không được. Cái này, Thanh Huyền Tông đệ tử sửng sốt một chút, lập tức được người yêu mến phẫn nói. Không cho Vương Thần sư huynh gia nhập, chúng ta cũng không nhập, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì truyền tống về đi. Đúng rồi, chúng ta không đồng ý. Có Thanh Huyền Tông đệ tử hét lớn, Vương Thần nhướng mày, lập tức nở nụ cười. Cái này Hoàng Phủ Hòa thật có ý tứ, hắn vừa mới còn đạo con hàng này làm sao đổi tính. Nguyên lai là ở chỗ này chờ mình. Xem ra hai lần trước cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Tiểu tử này làm sao như thế không nhớ lâu. Hoàng Phủ Hòa nhìn lướt qua đám người, khóe mắt hiện lên một tia lãnh mang. Tiếp lấy ôn hòa cười nói. Chư vị, mọi người đều biết, Ma Vương chiến lực thông thiên triệt địa. Để hắn đợi ở chỗ này quá lãng phí. Ngược lại không thoải mái chân tay được. Không bằng đi một mình săn giết hải thú. Đúng rồi. Hắn nhưng là cao ngạo Ma Vương, làm sao lại cần chúng ta che chở? Có Chiến Thần Viện đệ tử phụ họa nói, Ma Vương, ta nói có đạo lý hay không? Hoàng Phủ Hòa nói dứt lời, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ba, Vương Thần tiện tay vỗ, một cái tới gần hắn hải thú nổ tung, thu về bàn tay, hắn cười nói, ta không có ý kiến. Liền theo ngươi nói xử lý, coi như những người này không sử dụng phép khích tướng, hắn cũng không có lưu tại nơi này dự định. Hắn Vương Thần người thế nào, còn cần đám này phế vật che chở, không hổ là Ma Vương, tứ giai cấp thấp hải thú, chịu không được hắn một trường. Phụ cận người kinh hãi, khoảng cách gần nhìn thấy Vương Thần săn giết hải thú, bọn hắn càng thêm có thể cảm giác được đối phương kinh khủng. Liền ngay cả Hoàng Phủ Hòa cũng là con ngươi co rụt lại. Không được, chúng ta không đồng ý. Vương Thần sư huynh, ngươi sẽ không gia nhập. Chúng ta cũng không nhập. Thanh Huyền Tông đệ tử không đáp ứng, phẫn nộ nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa, nhao nhao mở miệng. Vương Thần hiểu ý cười một tiếng, nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông đám người. Không nghĩ tới Thanh Huyền Tông đệ tử như thế đủ ý tứ. Hắn khoát khoát tay, nói ra, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi có thể bảo vệ tốt an toàn của mình là được. Chỉ là hải thú, không đủ gây sợ. Tốt a, mập mạp gật đầu. Hắn biết Vương Thần lực lượng, đối hiểu rõ vô cùng. Hắn cười nói, mọi người chúng ta đi vào đi. Không cần quản hắn a, gia hỏa này không chết được. Đi thôi, ta không ngại. Vương Thần đối đám người phất phất tay. Đối Hạ Thanh U nháy mắt ra dấu, để nàng cẩn thận Hoàng Phủ Hòa, lúc này mới quay người rời đi. Con lừa lập tức đuổi theo cước bộ của hắn, gầy gò bóng lưng, tại hải thú trong đám, lộ ra càng thêm đơn bạc. Ta ngược lại muốn xem, người có thể kiên trì bao lâu. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Hoàng Phủ Hòa khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, âm thầm cắn răng nói. Mọi người thấy thiếu niên bóng lưng, đều bội phục, đây chính là Ma Vương. Đơn thương độc mã liền dám giết nhập hải thú bầy. Đây là cỡ nào đại khí phách. Thanh Huyền Tông đệ tử thấy thế, cũng chỉ đành từng cái đi vào vòng vây. Cùng đám người cùng một chỗ săn giết hải thú. Giết, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tại hải thú tối hậu phương, y nguyên còn có đại lượng hải thú từ trong nước chui ra. Lít nha lít nhít. Để cho người ta sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Vương Thần cùng con lừa giết tiến vào một mảnh dày đặc hải thú bầy. Phô thiên cái địa hải thú. Trong nháy mắt liền mai một thân ảnh của bọn hắn. Thật giống như biến mất. Tại khổng lồ hải thú trong đám. Một hai người căn bản cũng không dễ thấy. Phanh phanh phanh. Phốc phốc phốc. Một người một con lừa tại cái này một mảnh địa vực. Đối hải thú triển khai chém giết. Không có Thanh Huyền Tông đệ tử, bọn hắn xuất thủ càng thêm tấn mãnh, không hề cố kỵ, tầng tầng hải thú bị lật tung, đại lượng hải thú đẫm máu, từng đoàn huyết hoa nổ tung. Vương thần điên cuồng, chiến ý phần thiên, hắn đang tắm thú huyết, biến thành một cái huyết nhân, tựa như từ huyết thủy bên trong vớt ra đồng dạng. Rất nhanh, huyết thủy nhuộm đỏ mảnh đất này, chiến trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hải thú thi thể, tàn phá thi thể, đỏ thắm máu tươi, có thể nói núi thây biển máu. Một canh giờ, đại chiến không ngừng, vương thần chiến không ngớt, càng đánh càng hăng. Hoàng Phủ Hòa, người quá phận, một cái thanh âm tức giận truyền đến vương thần trong lỗ tai. Vương thần dừng lại, thanh âm này hắn có chút quen thuộc. Đây là một cái thanh huyền tông đệ tử, tên là Với Thiên Dương. Người này chiến lực phi thường không tầm thường, chính là so với mập mạp, cũng không kém là bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Vương thần đình chỉ công kích, hướng về đám người phương hướng dựa vào. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hẳn là Hoàng Phủ Hòa đang giở trò. Quá phận, Hoàng Phủ Hòa thanh âm truyền đến. Hắn mở miệng nói, các ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử coi nơi này là địa phương nào? Các ngươi tới là săn giết hải thú. Bớt nói nhiều lời, hiện tại đi săn giết hải thú. Dựa vào cái gì? Chúng ta đã chiến đấu một canh giờ. Vì cái gì không cho chúng ta nghỉ ngơi? Hèn hạ, miệng ngươi miệng xinh xinh nói che chở. Chúng ta Thanh Huyền Tông đệ tử một cái nghỉ ngơi không có. Cái này không công bằng. Vương Tiểu Mỹ mở miệng nói. Thanh Huyền Tông người, từng cái diện mục âm trầm. Cái này Hoàng Phủ Hòa, rõ ràng là tại nhằm vào bọn họ. Người khác đều có thể nghỉ ngơi. Duy chỉ có bọn hắn Thanh Huyền Tông đệ tử không thể nghỉ ngơi. Liền ngay cả người bị thương cũng muốn chiến đấu. Hoàng Phủ Hòa đưa tay chỉ điểm đám người, vênh mặt hất hàm sai khiến, nói, ta để các ngươi ở lại đây, đã là các ngươi lớn nhất phúc phận. Các ngươi đám người này không có giết mấy cái hải thú, liền muốn nghỉ ngơi, không có cửa đâu. Ngay lập tức đi cho ta chiến đấu, bằng không liền cút cho ta. Ha ha, cút đi. Đi tìm các ngươi ma vương đi. Không nói được hắn đã táng thân miệng thú. Một cái chiến thần viện đệ tử quát lớn. Ngươi để ai cốt? Một cái thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại mọi người trước mắt. Huyết y, máu phát, trên thân khét thật dày một tầng khô cạn vết máu. Chỉ có một đôi mắt thanh tịnh trong suốt. Không có một tia tạp chất. Lão tử để ngươi cốt. Cái kia chiến thần viện đệ tử lập tức trả lời. Về sau lại liếc mắt nhìn huyết nhân, đầu tiên là sững sờ, sau đó cau mày nói, ngươi là ai nha, ngu xuẩn, hắn là ma vương, không biết là ai mở miệng nhắc nhở một câu, vương thần sư huynh đến rồi. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao đứng thẳng eo tấm, phảng phất tìm được chỗ dựa. A ma ma vương, ta, người đệ tử kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Như run rẩy, vội vàng ôm quyền, ma vương tha mạng, ngoặc kép, cốt, vương thần hét lớn một tiếng, sát khí dâng lên mà ra, thanh âm bên trong có một loại vô hình chấn nhiếp, dọa đến cái kia chiến thần viện đệ tử, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, sợ vỡ mật. Một đám chiến thần viện đệ tử tất cả câm miệng, vừa mới phách lối khí thế không thấy. Cũng không có người nào dám mở miệng trợ giúp người đệ tử kia. Người ai cho ngươi quyền lợi, để ngươi chỉ huy Thanh Huyền Tông đệ tử? Vương thần từ cái kia chiến thần viện đệ tử trên thân thu hồi ánh mắt, dùng tay chỉ Hoàng Phủ Hòa, chất vấn. Hắn nhìn lướt qua đám người, phát hiện chiến thần viện đệ tử từng cái long tinh hổ mãnh, tinh lực tràn đầy. Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái tiêu hao quá độ. Còn có không ít người có thương tích trong người. Hoàng Phủ Hòa gia hỏa này rõ ràng là cầm Thanh Huyền Tông đệ tử làm bia đỡ đạn. Vương thần lập tức nổi giận. Hắn bình tĩnh con ngươi rơi vào Hoàng Phủ Hòa trên thân. Không mang theo mảy may gợn sóng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Mặc dù hắn rất bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người biết. Ma vương nổi giận. Ta, Hoàng Phủ Hòa có chút bối rối. Hai lần bị vương thần hành hung, hắn có chút tim đập nhanh, mở miệng nói, ma vương, ngươi dám động thủ với ta, trưởng lão đều nhìn xem đâu. hiện tại là phi thường thời kỳ. Ngươi liền không sợ bị trách phạt. Đáng đời. Cái gì cầu thí thần thể. Khi dễ người bình thường có một bộ. Đụng một cái đến ma vương liền sợ hãi. Có người nhỏ giọng nói. Nghe không hiểu tiếng người sao. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi có tư cách gì chỉ huy chúng ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương thần tiến lên một bước. Khí thế trên người bốc hơi. Giống như một tòa nguy nga sơn phong. Uy hiếp Hoàng Phủ Hòa. Ta là các ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử cố tình gây sự. Mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi. Bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Hoàng Phủ Hòa nói chuyện. Chỉ cái khác các thế lực lớn đệ tử. Hoàng Phủ Hòa trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn biết mình là thần thể. Các thế lực lớn đệ tử không dám đắc tội mình. Hắn cho rằng những người này nhất định sẽ giúp đỡ mình che lấp. Ai có thể làm chứng? Đứng ra để cho ta nhìn xem. Vương thần nhìn lướt qua đám người. Mở miệng nói ra. Các thế lực lớn người không ai dám đứng ra. Liền ngay cả chiến thần viện người cũng không ai đứng ra. Bọn hắn mặc dù không dám đắc tội thần thể. Nhưng là càng thêm không dám đắc tội ma vương. Nếu là biết. Ma vương uy danh hiển hách. Thế nhưng là hắn ngạnh sinh sinh giết ra tới. Lúc này hắn một thân huyết y. Đứng lơ lửng trên không. Chấn nhiếp quần hùng. Chính là chứng minh tốt nhất. Người các ngươi. Hoàng Phủ Hòa có chút mắt trợn tròn. Những này nguyên bản đối với hắn nói gì nghe nấy người. Giờ phút này cả đám đều không dám nói tiếp nữa. Cái này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Ha ha. Tô Linh Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua một thân huyết y vương thần. Có chút buồn cười. Gia hỏa này. Chính là Hoàng Phủ Hòa khắc tinh. Cái sau tại trước mắt hắn. Vĩnh viễn không chiếm được chỗ tốt gì. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Vương thần nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông người. Mỉm cười mở miệng nói. Chúng ta gia nhập nơi này về sau. Hắn không cho chúng ta nghỉ ngơi. Coi như người bị thương cũng không cho phép nghỉ ngơi. Hắn căn bản chính là bắt chúng ta Thanh Huyền Tông người làm bia đỡ đạn. Tại trong mọi người, chiến thần viện đệ tử nghỉ ngơi nhiều nhất. Cái này quá không công bằng. Đúng rồi. Hắn còn muốn chúng ta cút. Còn có Thanh Huyền Tông đệ tử lao nhau. Đem sự tình bàn giao một lần. Vương thần gật đầu. Nhìn về phía Hoàng Phủ Hòa. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chỉ là giờ phút này hắn máu me đầy mặt. Nụ cười này lộ ra phi thường dọa người. Người muốn thế nào? Hoàng Phủ Hòa lập tức khẩn trương. Lui về phía sau mấy bước. Xoát. Vương thần dưới chân khẽ động. Một bước liền đến hắn trước mặt. Bóp lấy cổ của hắn. Một tay đem hắn cầm lên đến. Khẽ mỉm cười nói. Thế nào? Người đoán. Ba. Một tiếng thanh thúy đánh mặt tiếng vang lên. Thanh âm rất lớn. Lại nhìn một chút Hoàng Phủ Hòa. Nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Răng cửa cũng rơi mất hai viên. Hắn khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Người dám đánh ta. Ta nói cho. Ba ba ba. Vương thần bàn tay. Không cần tiền rơi vào Hoàng Phủ Hòa trên mặt. Trực tiếp đánh gãy hắn. Mặt của hắn sưng lên. Biến thành một cái to béo lớn đầu heo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.